Mua một tặng hai, chương một lần đầu gặp mặt đã lên giường. Gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Bình một cái tên đã nói lên hết ý nghĩ của nó, nhưng người con gái mang cái tên này lại có một cuộc sống không thể bình yên chút. Cuộc sống đó bắt đầu từ ngày người mẹ yêu thương nhất bỏ rơi cô sang thế giới bên kia, còn người cha đấu yêu của cô vui sướng mang người phụ nữ khác bước vào Liễu gia lập tức đuổi cô về quên vời gì của cô gì cô dẫn theo đứa cháu mời 15 tuổi về căn nhà mục nát nơi xóm nghèo sống với lão chồng nát rượu của bà. Suốt 3 năm trời cô hề nhận được một đồng xu nào hay bất kỳ lá thư nào của người cha độc ác của mình. 18 tuổi cô để lại một bức thư cho dì rồi bỏ lên thành phố sinh sống, cô trở nơi cô được sinh ra mang bao nhiêu tình cảm yêu thương của mẹ mình và sự ghẻ lạnh của cha mình, nơi hạnh phúc nhất cũng là nơi đau khổ nhất. 12 giờ đêm cô tan làm bước nhanh trên con đường đông đúc về đêm, mặc dù đã ở đậy được 4 năm rồi nhưng cô vẫn sợ con đường này. Vì sao ư? Một con đường mà hoạt động về đêm thì bạn nghĩ nó là con đường gì? Không phải giang hồ tụ tập giải quyết lẫn nhau, cờ bạc đua xe thì nhất định sẽ là bán dâm rồi. Chỉ tiếc rằng con đường lại tập trung tất cả loại này lên về đêm vô cùng nhôn nhịp. Dọc hai bên đường ban ngày chỉ là nhà dân bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống chúng bỗng nhiên trở thành nhà nghỉ. Không những thế, trên đường còn có một chợ nhỏ, bạn có thể mua bất kỳ hàng cấm nào ở đây. Đúng là một nơi không dành cho người bình thường ở, mà những biết sao được ở đây là giá nhà cho thuê rẻ gấp 3 lần bình thường, mặc dù nó cũng hơi tồn tàn một chút nhưng vẫn hơn là ngủ ngoài đường, đúng không nào? Cô rẽ vào một con ngõ nhỏ, chỉ cần đi qua con ngõ này sẽ đến khu nhà cô ở. Bỗng nhiên một cánh tay to lớn kéo cô vào lòng, anh ta bịt miệng cô lại dùng một con dao chạm vào lưng cô thì thầm vào tai cô. Đừng la lên, tôi sẽ không làm gì cô cả, chỉ cần giúp tôi thuê một phòng nghỉ tôi sẽ thả cô ra. Giọng anh ta có vẻ khó khăn nói. Cô liền sợ hãi rung lên liên tục gật đầu, trời đất quỷ thần ơi chuyện gì xảy ra thế này, mặc dù ở nơi hỗn loạn như thế này nhưng đây là lần đầu tiên cô bị uy hiếp. Nhận được sự đồng ý, anh bỏ tay ở miệng cô ra ôm lấy eo của cô, đưa cả cơ thể mình vào người cô. Hai người bước ra khỏi ngõ nhỏ đi vào một nhà nghỉ gần đó không xa như một đôi tình nhân thuê phòng khác. Ánh đèn trong phòng sáng bừng lên, lúc này cô mới nhìn thấy trên cơ thể người đàn ông này đang chảy máu, chảy rất nhiều máu khiến cô sợ hãi buông người anh ra lùi lại dựa vào tường. Anh nhìn hành động của liền chép miệng cười nhẹ buông câu. Đi đi, sau đó hướng về phía giường nằm nhắm mắt lại thở đều đều. Lập tức anh nghe thấy tiếng đóng của mạnh cùng với bước chân chạy nhanh trên hành lang, thì ra anh đáng sợ đến thế sao, sau đó chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau anh thấy có tiếng mở cửa, liền mở mắt ngồi bất dậy liền thấy cô sợ hãi đi vào. Sao chưa đi, tôi mang bông băng cho anh. Cô sợ hãi đi đến giường đặt lên đầu giường, sau đó định quay người bỏ chạy thì nghe tiếng anh vang lên. Rút tôi, anh vừa nói vừa cởi chiếc áo dính máu của mình ra. Nhanh lên, cô quay nhìn anh, dù sao cũng rút thì rút cho chót rồi đi đến gần quỳ gối xuống đất lấy bông và nước sát trùng thấm nhẹ nhẹ vào vết đâm ở bụng. À hát hát hát, anh kêu lên đau đớn. Xin lỗi, cô sợ hãi nói, không sao cô cứ làm đi. Nói xong anh nín chặt môi mình chịu đựng, cô ngước lên nhìn anh bỗng nhiên tay run rẩy xử lý vết thương cho anh. Gocchuyenaudio.com. Giờ anh mới nhìn kỹ người con gái trước mặt mình, đúng là vô cùng xinh đẹp, nước da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú được trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, không hề đậm đến đáng sợ, quần áo ăn mặc cũng không hề có hở hang gì, ngược lại còn vô cùng kín đáo, nhưng mấy cô gái làng chơi cho lắm có thể mời vào nghề. Anh trai chưa gì đã ấn định nghề nghiệp cho người ta rồi, bỗng nhiên anh cảm thấy dòng điện chạy qua người, vật thể trong quần cũng bắt đầu không ngoan ngoãn mà cứng lên vô cùng khó chịu. Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương ở bụng anh, cuối cùng xong liền đứng dậy. Xong rồi, tôi đi đây, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu, anh cứ yên tâm. Nói rồi cô quay người bước nhanh nhưng bị anh nắm lấy tay kéo lại vì mất đà lên ngã vào lòng anh đang ngồi trên giường. Bao nhiêu một đêm, anh lạnh lùng nói, cái gì, mặt cô hiện rõ ba đượm đen nhìn anh khó hiểu, tôi sẽ trả gấp 5 lần không gấp 10. Anh nói rồi không cần câu trả lời của cô liền cúi xuống hôn đôi môi nhỏ bé kia, một tay ôm lấy eo cô một tay đi xuống bên dưới giữa hai chân cô qua lớp quần bò xoa nhẹ đóa hoa bên trong. Cô mở to mắt trước hành động của người đàn ông xa lạ mà mình vừa cứu, tay liên tục đánh vào ngực anh nhưng không hề có tác dụng, anh vẫn vô tư khuấy động trong khoang miệng của cô dần bị nụ hôn đó làm mụ mị, nhắm mặt lại đón nhận nụ hôn hồn nhiệt đó. Khách chương.